Đế bá, chương 6623, kỹ thuật rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im miệng, ở thời điểm này, Phú Quý Vương không khỏi hét to một tiếng. Nói ra, không cần ngươi cho ta tẩy não, ta cũng biết chính ta nhân sinh là thế nào. Tốt, tốt, ta không nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Giơ hai tay lên, thản nhiên nói. Sau đó chậm rãi ăn mỹ thực, để thị nữ hầu hạ. Phú Quý Vương trong lúc nhất thời cũng là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Bất luận là trong miệng mỹ thực, hay là trong ngực mỹ nhân, trong lúc nhất thời, cũng là tẻ nhạt vô vị. Hoặc là nói là có chút đứng ngồi không yên, nghe hắn nói một chút cũng không có vấn đề gì. Ở thời điểm này, tả hữu Phú Quý nhìn nhau một chút. Hữu Phú Quý đối với Phú Quý Vương nhẹ nhàng nói, tả Phú Quý cũng gật đầu, nói ra, đúng nha, nghe một chút cũng không sao, có nguyện ý hay không cũng đều ở chỗ ngươi một ý niệm, cũng sẽ không có tổn thất gì. Lão đại, đây là nhân sinh của ngươi, Hữu Phú Quý nói ra, nhân sinh của ngươi, do ngươi làm chủ, chúng ta không thể can thiệp, nhưng là, nếu là ngươi quyết định, nếu là đối một cái khác tiếp trưởng, chúng ta cũng sẽ thực hiện chúng ta nên có lời hứa. Chúng ta cũng nên làm chúng ta chuyện nên làm. Đúng nha, lão đại, đây cũng là ngươi một cái cơ hội. Tả Phú Quý cũng khuyên một tiếng. Nói ra, ngươi bây giờ cũng không phải là chúng ta tìm kiếm ngươi. Nhưng là, ngươi chính là ngươi, lấy ước định mà nói. Chúng ta sẽ tuân thủ. Nhưng một khi phát sinh biến hóa, cái kia hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ. Phú Quý Vương tức giận nhìn bọn hắn một chút, nói rờ, ác người liền không thể ngăn chặn, liền không thể cho ta câm lái một chút. Không có khả năng, tả hữu Phú Quý nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng, nói ra, hiện tại cũng không phải là chúng ta chỗ tìm kiếm, nhưng chúng ta cũng không thể can thiệp. Đợi đến chúng ta sở cầu, chúng ta cũng nên di thiên cảnh. Nãi, nhi, ta không phải liền là có ở đây không? Phú Quý Vương không khỏi tức giận đến nghiến răng. Tả hữu Phú Quý đều lắc đầu, nói ra, chân chính ngươi chính là trường sinh vô địch ngươi, mà không phải ngươi bây giờ. Nếu đây là nhân sinh của ngươi, vậy chúng ta cũng không thể can thiệp thôi. Tả hữu Phú Quý nói như vậy, Phú Quý Vương không khỏi nhụt chí đặt mông ngồi ở chỗ đó. Hắn đương nhiên biết, đây không phải tả hữu Phú Quý muốn tìm kiếm hắn. Tả hữu Phú Quý muốn tìm, đương nhiên là cái kia hẳn. Chỉ bất quá, hẳn trước dân sinh tại thế giới này, là hẳn trước có được cái này nhân sinh. Cho nên, tả hữu Phú Quý không thể di tước, đoạt nhân sinh của hắn, cũng nhất định phải tôn trọng nhân sinh của hắn. Nhưng là, nếu như nhân sinh của Hân phát sinh thay đổi, hết thầy đều đem cải biến thời điểm. Đến lúc đó, trước kia người kia chiếm cứ đây hết thảy thời điểm, hắn cả đời này cũng chính là sẽ không còn tồn tại. Hết thầy đều dựa theo ngay từ đầu thiết kể trước đi. Thuộc về chính hắn nhân sinh, vậy chỉ bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Phú Quý Vương trong lúc nhất thời ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Qua một hồi lâu, thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, có biện pháp nào? Ở thời điểm này, hắn không có biện pháp tốt hơn, giống như ở trong mộng cảnh phát sinh hết thảy như thế. Tại tam đại trong mộng cảnh, tam đại hồn phách đều là đại biểu cho hắn, nhưng là chỉ có Hoàng Kim Chỉ Hương cái này một hồn mới là lập tức hắn. Mặt khác đều không phải là, mà lại, mặt khác hai đại hồn, chính là trên Hân xa xa. Một khi để hai đại hồn tỉnh lại, như vậy, nhân sinh tương lai, liền không còn là do hãn Phú Quý Vương chỗ chúa tế, mà là đã từng chết đi người kia. Tại cái này nhân sinh bên trong, tả hữu Phú Quý cũng sẽ không trợ giúp hắn, bởi vì hắn vốn cũng không phải là tả hữu Phú Quý tìm kiếm cái kia hắn nha. Mà, một khi nhân sinh của hắn phát sinh chuyển biến thời điểm, phú quý hắn chỉ sợ là không cách nào cùng trường sinh vô địch hắn đối kháng. Hiện tại duy nhất có thể đến giúp hắn chính là Lý Thất Dạ. Chỉ có Lý Thất Dạ có song toàn chỉ pháp cũng không khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói: ngươi có thể di thiên cảnh? Không được. Phú Quý Vương không khỏi vì đó một tiếng cự tuyệt, một ngụm không đồng ý, nói ra: thiên cảnh bên trong, hết thầy đều đi vào cũ quỹ, hết thầy đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là đồng đáo chúng sinh nói tới thoát thai hoán cốt. Ta không cần dạng này thoát thai hoán cốt. Cái này sao? Ngươi liền muốn tin tưởng ta? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói: nếu ta vì ngươi tác hạ bảo đảm, như vậy ngươi liền hay là ngươi hay là Phú Quý Vương, đối một cái cảng lớn địa phương chơi rất hay địa phương khi một cái Phú Quý Vương, có phải hay không chơi rất hay đâu, càng có hứng thú đâu. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy để Phú Quý Vương không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói: tại cái này tam tiên giới bên trong, ngươi coi ngươi Phú Quý Vương đã khi không ra cái gì trò mới tới, nếu là đối chỗ khác thử một chút dâu, vẫn là đi coi ngươi muốn làm nhất Phú Quý Vương, vẫn là duy trì ngươi dự tính ban đầu, đi đến cuộc đời của ngươi, có phải hay không càng đẹp quá thay đâu. Giống như cũng thế, Phú Quý Vương không khỏi vì đó châm ngâm, đồng dạng nhân sinh, đồng dạng chính mình, người khác muốn đối đến thiên cảnh, vậy chỉ sợ là chuyện không thể nào. Dù sao, bất cứ chuyện gì cũng phải cần đại giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra: mà ngươi lại có thể được đến đây hết thảy, làm sao lại không làm đâu? Vậy bọn họ đâu? Lý Thất Dạ lời nói đích thật là để Phú Quý Vương không khỏi vì đó tâm động. Cái này đích xác là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, tại thiên cảnh khi Phú Quý Vương cùng tại tam tiên giới khi Phú Quý Vương, vậy nhất định có một phen khác phong vị. Ngươi xê hết, cái kia hết thấy đều giao cho bọn hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra: đã ngươi xê hết rồi, như vậy quản hắn là hồng thủy ngập trời đâu. Giống như cũng là chuyện như vậy. Phú Quý Vương không khỏi thì thào nói: cái này không được. Tả hữu vĩ quý đều không hẹn mà cùng nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói: r xung đột, vì cái gì lại không dược chứ? Hắn qua hết cuộc đời của mình, còn lại liền giao cho các ngươi. Cái này cùng các ngươi việc cần phải làm cũng không. Tả hữu phú quý bọn hắn không khói nhìn nhau một chút. Cuối cùng tả hữu phú quý không biết nói thế nào. Tả phú quý nhẹ nhàng địa thôi một chút hữu phú quý. Nói ra, ngươi nói, hữu phú quý cũng không muốn nói. Cuối cùng, tả phú quý nghĩ, nói: người đờ, á xê, hết, là không thể khởi tử hoàn sinh. Đúng nha, người đê, á xê hết, là không thể khởi tử hoàn sinh. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lão đại thực muốn lấy mình bây giờ đi đến cả đời này, không còn đi phục hồi như cũ tới, vậy liền thật là chết rồi. C, hết chắc, ngóm củ tỏi, hữu phú quý không khỏi nói ra. Tả phú quý cứ trọng trọng gật đầu, nói ra: không sai, hoàn toàn là chết hắn. Chúng ta cũng không có khả năng làm cho khới tử hoàn sinh. Cho nên nha, cái này không phải liền là các ngươi yêu cầu ta địa phương sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói: hắn xê hết, ta có thể đem hắn trả lại cho ngươi, mà không phải trước mắt cái này hắn, không phải Phú Quý Vương, mà là các ngươi mong muốn cái kia hắn. Thật có thể. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tả hữu phú quý bọn hắn cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nhìn xem Lý Thất Dạ, không chắc chắn lắm, các ngươi cảm thấy thế nào? Vậy ai mới có thế đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói: lão Tạc Thiên, tả hữu phú quý bọn hắn không chút suy nghĩ, không hẹn mà cùng nói ra. Lý Thất Dạm nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, đúng nha, lão Tạc Thiên đích thật là có thế làm được. Nói đến đây, Lý Thất Dạm nhìn xem tả hữu phú quý, chậm chậm nói, nhưng, ta nói cho các ngươi biết, ta cũng giống vậy có thể làm được. Đơn giản là ta có nguyện ý hay không, đi bỏ ra đại giới này mà thôi. Ngươi cũng có thể, Lý Thất Dạ cái này lạnh nhạt nói di ra mà nói. Lập tức để tả hữu phú quý trong lòng không khỏi vì đó kịch chấn. Hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó một giật mình. Lui về sau mấy bước, mặc dù nói tả hữu phú quý trong lòng đều đã có chuẩn bị, nhưng là nghe được Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận thời điểm, loại cảm giác này chính là tuyệt luân vô bi. Đối với bọn hắn mà nói, vẫn là cực kỳ chấn động. Bọn hắn không phải nguyên tố, bọn hắn không phải vô thượng cự đầu, bọn hắn là tiên nhân, là từ thiên cảnh mà đến tiên nhân. Bọn hắn lại chỗ nào không biết đây là ý vị như thế nào đâu. Tả hữu vui quý mặc dù ngốc, bọn hắn chăng qua là thế tục ngốc mà thôi, nhưng là trên đại đạo bọn hắn chính là tiên nhân. Trên đại đạo tiên nhân sẽ có đồ đần sao? Trên đại đạo tiên nhân cũng không tồn tại đồ dân. Cho nên đây có phải hay không là song toàn chi pháp? Lý Thất Dạ thản nhiên nói kết cục. Các ngươi đều chiếm được các ngươi đồ vật muốn, tất cả đều vui vẻ. Đây là cỡ nào hoàn mỹ? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem tả hữu phú quý, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, các ngươi có khả năng lấy được, đây chính là các ngươi mong muốn người này. Trường sinh vô địch, tựa như là không có vấn đề. Song toàn chỉ pháp, thập toàn thập mỹ, toàn chính xác thật là không có vấn đề. Cuối cùng, tả hữu phú quý hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cảm thấy cái này hoàn, ngươi muốn cái gì? Tại tả hữu phú quý đều cho rằng không có vấn đề thời điểm. Phú quý vương không khỏi chăm chú nhìn thấy Lý Thất Gia, chậm chậm nói, ngươi muốn chúng ta trả cái giá lớn đến đâu? Đúng, ngươi muốn cái gì đâu? Tả hữu phú quý nghĩ nghĩ, không hẹn mà cùng nói ra, ngươi muốn chúng ta lấy được món đồ kia sao? Nếu như ngươi muốn, chúng ta cho ngươi. Tả hữu phú quý tự nhận là tất cả mọi thứ quý giá nhất, đây cũng là chỉ có bọn hắn lấy được món đồ kia. Dù sao, món đồ này, thiên cảnh bên trong bất kỳ một cái nào ngụy tiên đều muốn lấy được. Cái này sao, các ngươi cũng quá coi trọng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta cũng không muốn đồ vật này. Vậy ngươi muốn cái gì? Tả hữu phú quý cũng không rõ rõ Lý Thất Dạ muốn cái gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sờ lên cái cảm, thản nhiên nói, kỳ thật nha, vật của ta muốn, cũng rất đơn giản, cũng rất dễ dàng, chẳng qua là muốn các ngươi đi thả một chút mà thôi. Thả một chút, tả hữu ý quý không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút. Không rõ Lý Thất Dạ nói tới thả một chút chỉ là cái gì. Chính là có một nơi, ta có chút đồ vật, đến lúc đó, cần các ngươi bỏ vào mà thôi. Rất đơn giản sự tình, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có khả năng đơn giản. Phú Quý Vương lập tức cảm thấy không ổn. Cách chương